Vu Thần Kỳ, chương 1696, Đại Đạo Ma Bàn, góc truyện audio.com, hủy diệt đại đạo như một biển lửa màu đen vô biên vô hạn hừng hực thiêu đốt ở trong cơ thể Cơ Hạo. Tạo hóa chi diệu hóa thành linh quang vô biên chiếu rọi biển lửa màu đen cứng rắn phủ lên cho biển lửa màu đen một tầng viền ánh sáng linh động. Mặc cho hủy diệt chi lực giống giận rít gào như thế nào từ đầu tới cuối không thể lay động tạo hóa chi diệu một chút nào. Hủy diệt và tạo hóa, bản thân cái này đã là hai loại lực lượng đỉnh cao cực độ đối lập. Thủy hỏa bất dung, quang ám đối lập, khô héo tương sinh, sinh tử luân hồi, tất cả đại đạo đối lập đều chất chứa vô số huyền bí, nhưng luận tới tầng cấp của đại đạo mà nói, hủy diệt với tạo hóa, mới là đối lập đỉnh cao nhất, cực đoan nhất, cao thâm nhất, kỳ diệu nhất trong hồng mông hư không. Sau khi Cơ Hạo tìm hiểu một phần tạo hóa linh quyết do Hoa Linh truyền thụ, hắn đối với tạo hóa đại đạo đã đăng môn nhập thất, hắn đã nắm giữ một bộ phận lực lượng tạo hóa. Một mảng hủy diệt đại đạo tối như mực trong cơ thể hắn tất nhiên không tình nguyện, lại bị ép dần dần từ trong cơ thể Cơ Hạo dịch chuyển vị trí, thong thả nhường ra địa bàn mình ban đầu hoàn toàn chiếm cứ. Vươn tay trái, ngọn lửa hủy diệt tối đen như mực lóe lên ở lòng bàn tay, thỏi thép Cơ Hạo vừa rồi tự hư không tạo hóa ra bay vào trong ngọn lửa hủy diệt, vang lên phập một tiếng, thỏi thép vuông vức to bằng đầu người lặng lẽ hủy diệt. Từng tia lực lượng kỳ dị từ trong thỏi thép bị hủy diệt lặng yên sinh ra, luồng lực lượng không nói rõ được này rót vào thân thể Cơ Hạo rõ ràng cảm nhận được lực lượng cơ thể, cường độ thân thể của mình lặng lẽ tăng trưởng một tia. Lấy cảnh giới bàn cổ thánh thể tiểu thành của hắn hiện nay, có thể khiến hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng cơ thể và cường độ thân thể của mình được tăng lên, sự nhảy vọt trong đó, không thua gì một vị vu vương nhân tộc bình thường đột phá trở thành vu đế. Cơ Hạo còn đang tiếp tục tìm hiểu tạo hóa chi đạo, khẽ ồ một tiếng, tay phải hắn búng ra, lại một khối thép tạo hóa ra, sau đó thỏi thép nhập vào ngọn lửa hủy diệt nháy mắt hủy diệt. Trong quá trình tạo hóa và hủy diệt này, tự dưng một lực lượng kỳ dị này sinh ra, nhanh chóng dung nhập thân thể của Cơ Hạo, lại tăng lên lực lượng và cường độ cơ thể hắn. Toàn bộ tâm thần đắm chìm ở trong sự lĩnh ngộ đối với tạo hóa đại đạo, Cơ Hạo lại phúc trí tâm linh hai tay nhẹ nhàng vung lên. Khai thiên ích địa, vạn vật sinh, vạn vật diệt, vạn vật luân hồi, lực lượng năm chiêu hợp nhất lặng lẽ đánh ra ở trước người Cơ Hạo, ngưng tụ thành một cần trục ánh sáng tròn trịa. Trục ánh sáng xám xịt không có bất cứ hào quang nào đáng nói, chỉ có một loại cảm giác áp bách của lực lượng man hoang làm người ta hít thở không thông phả vào mặt. Năm chiêu hợp nhất đại biểu cho lực lượng cực độ mà thuần túy, đại biểu cho lực lượng chi đạo nguyên thủy nhất, dã man nhất, đại biểu một diều nhằm vào đầu khi bàn cổ thánh nhân mở hư không, đại biểu sự cuồng dã và cuồng bạo chí cao, lấy lực chứng đạo. Loại lực lượng thuần túy này chất chứa ở trong tất cả thiên địa đại đạo, vô luận là hỏa diễm đại đạo thiêu hủy vạn vật, hồng thủy đại đạo bao phủ tất cả, hoặc là thái dương tinh chiếu khắp bốn phương, thai nghén vạn vật, thái âm tinh tầm bổ linh thần, quản lý các ngôi sao, trong vô số đại đạo thế gian, cuối cùng đều chất chứa loại lực. Góc truyện audio.com, lượng đạo vận thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, không chút tạp chất, duy lực tối thượng này. Đây là bàn cổ thánh nhân mở bàn cổ thế giới, trong toàn bộ thiên địa đại đạo của thế giới này, đều khắc thật sâu dấu vết lực lượng đại đạo của bàn cổ thánh nhân. Vô số đại đạo trong thiên địa cuối cùng đều mơ hồ chỉ về phía lực lượng đỉnh cao lấy lực chứng đạo, nhất lực phá vạn pháp. Năm chiêu hợp nhất của Cơ Hạo ngưng tụ ra một trục ánh sáng này, có thể xưng là trục lực lượng của bàn cổ thế giới, đại biểu tất cả thiên địa đại đạo bổn nguyên sơ khai nhất, kết thúc cuối cùng nhất. Hủy diệt, Cơ Hạo khẽ quát, hủy diệt đại đạo ở dưới sự trợ giúp của Vũ Dư đạo nhân lĩnh ngộ tôn trào ra, hóa thành một cái mâm tròn màu đen đường kính nghìn trượng bám vào trên trục ánh sáng chậm rãi xoay tròn. Hủy diệt đại đạo đến từ bàn ngu thế giới chậm rãi xoay tròn, vô số phù văn đen xì to lớn ở trên vòng tròn màu đen như ẩn như hiện, hủy diệt đại đạo của bản thân bàn cổ thế giới chịu khí tức đại đạo dẫn dắt, không ngừng có các tia u quang màu đen từ bốn phương tám hướng cấp tốc lao tới, chậm rãi rót vào trong mâm tròn màu đen. Tạo hóa, Cơ Hạo lại quát khẽ một tiếng, tạo hóa chi đạo vừa mới lĩnh ngộ hóa thành một vòng linh quang trào ra, ở trên trục ánh sáng hóa thành một mâm tròn đường kính khoảng 300 trượng khẽ xoay tròn. Mâm tròn linh quang này và mâm tròn màu đen phương hướng xoay tròn trái ngược, hai cái buộc vào trên trục ánh sáng chậm rãi chuyển động, chỗ tiếp xúc không ngừng có các tia ánh lửa phun ra. Không đủ, Cơ Hạo nhíu mày, tạo hóa chi đạo hắn lĩnh ngộ so với hủy diệt chi đạo thì yếu hơn rất nhiều, hủy diệt chi đạo ngưng tụ thành mâm tròn đạt tới đường kính nghìn trượng, mà mâm tròn linh quang chỉ có 300 trượng, hai bên lực lượng chênh lệch khổng lồ, không thể hình thành hệ thống cân bằng. Đứa nhỏ thú vị, Hoa Linh đang diễn biến tạo hóa linh quyết, đột nhiên nhìn thấy trước mặt Cơ Hạo đột nhiên xuất hiện một trục ánh sáng cùng hai cái mâm tròn cực lớn, trong đôi mắt kỳ ảo trong suốt của nàng hiện lên một tia ý cười cực kỳ giảo hoạt. Đây là lực lượng chi đạo của bàn cổ, lấy lực lượng chi đạo thuần túy nắm giữ tạo hóa và hủy diệt, thật sự là tư tưởng kỳ diệu. chỉ là hai cái mâm tròn này ghép ở trên một trục ánh sáng. Đây là cối xay, Hoa Linh chớp mắt nhẹ nhàng cười lên, cối xay cũng không thể một mặt cối lớn, một mặt cối nhỏ, thoạt nhìn không hợp quy tắc. Theo tiếng cười của Hoa Linh, ngón tay nàng khẽ móc trong cửu đỉnh lượng lớn điểm sáng tự do phun trào ra ùn ùn rót vào thân thể Cơ Hạo. Những điểm sáng này là tạo hóa chi lực trong các tiên thiên chí bảo tiên thiên linh bảo hòa tan, là các bảo vật đó ở trong Hồng Mông hư không trải qua hỗn độn triều tịch rửa tội vô số năm tháng, cuối cùng tạo hóa thành hình ký ức. Trong những lực lượng tạo hóa này chất chứa cơ hội Hồng Mông tạo hóa nguyên thủy nhất, mộc mạc nhất. Từng tia lực lượng tạo hóa dung nhập thân thể và linh hồn Cơ Hạo, thúc đẩy tạo hóa đại đạo hắn lĩnh ngộ tiến một bước dài, mâm tròn tạo hóa linh quang trong cái cối xay to lớn trước mặt hắn nhanh chóng bành trướng, từng luồng sáng kỳ lạ lưu chuyển, vô số tạo hóa phù văn không ngừng từ mâm tròn linh quang tuôn ra. Ở dưới sự trợ giúp trực tiếp quán đỉnh của Hoa Linh, tạo hóa chi đạo Cơ Hạo lĩnh ngộ tiến một bước dài, rất nhanh mâm linh quang tròn đã đạt tới đường kính 1. Góc truyện audio.com 1200 trường, a nha, lại không đủ hợp quy tắc rồi. Hoa Linh có chút bực bội nhíu nhíu mày. Vạn vật thế gian này, vẫn là phải tinh tế chút mới dễ coi, bằng không nhìn sẽ rất bực bội. Ngón tay khẽ kéo trong cửu đỉnh, trong vô số binh khí nhân tộc dính máu mang theo giết chóc hủy diệt chi khí gào thét lao ra, từng điểm hủy diệt linh quang không ngừng rót vào thân thể Cơ Hạo, cảm ngộ của Cơ Hạo đối với hủy diệt chi đạo chợt gia tăng, mâm màu đen tròn trong cối xay trước mặt hắn nhất thời nhanh chóng tăng trưởng lên. Không bao lâu, đường kính mâm tròn màu đen tăng trưởng đến khoảng 1500 trượng. Hoa Linh hầu như là nghiến răng nghiến lợi nhìn cái cối xay đường kính lớn nhỏ lại không xứng đôi thế nào, khẽ cắn môi lại từ trong cửu đỉnh rút lấy một bộ phận tạo hóa chi cơ rót vào trong cơ thể Cơ Hạo. Bất chi bất giác khi cái cối xay trước mặt Cơ Hạo lấy hai môn đại đạo hủy diệt và tạo hóa cấu thành đạt tới cân bằng hoàn mỹ, đường kính cái cối xay này đã đạt tới 9000 trượng. Cối xay hủy diệt đen xì âm u và cối xay tạo hóa lóe ra hào quang khí lành bốc lên xoay tròn ngược hướng, từng tia lực lượng kỳ dị lặng yên từ trong cối xay trào ra, không ngừng rót vào trong cơ thể Cơ Hạo. Hoa Linh tò mò nhìn cái cối xay Cơ Hạo đột phát ra ý nghĩ kỳ lạ ngưng tụ thành, nàng chớp mắt một cái, lấy ra một món tiên thiên linh bảo ngày thường không dùng tới ném vào trong cối xay. Chỉ nghe một tiếng, xẹt vang lên, một món đỉnh cấp tiên thiên linh bảo mang tính phụ trợ chỉ kiên trì không đến nửa khắc đồng hồ, đã bị cái cối xay triệt để mài nát. Cách chương.